Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 85, đừng dùng đơn giản như vậy chiêu thức. Đúng vậy a, có cái gì khó khăn? Nói ra mọi người có thể cùng nhau giải quyết sao? Hiện giờ Mộc Chân đã thân là Chu Quốc Hoàng đế, nhưng hắn đối Tô Phi vẫn cứ là một mảnh chân thành. Nhìn đến bọn họ mỗi một người đều là nhiệt tình như vậy, Tô Phi cái này trong lòng cũng là không hiểu cảm động. Kỳ thật cũng không đặc biệt gì yêu cầu giao đại, đại khái tình huống, tin tưởng các người đều rất rõ ràng. Quan trọng nhất cũng chính là Thánh Ma tộc nhân số điểm xấu. Ai đều không biết bọn họ lần này tới bao nhiêu người. Như thế, Tô Phi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta có thể làm những thứ gì cho ngươi? Đối mặt Thánh Ma tộc xâm lấn, rất nhiều người đều sẽ lòng rối như tơ vò. Mộc Tử Hề mặc dù đã tu thành Địa Tạng Cung Hoàng, nhưng nhân sinh của nàng trải qua lại cũng không tính được đặc biệt phong phú. Liền Tô Phi đều không biết nên như thế nào làm, nàng liền càng không biết, đi một bước xem một bước đi. Đoạn này thời gian, các người trước làm từng bước làm tốt chính mình sự, chờ bọn họ xuất hiện thời điểm, chúng ta lại làm thương nghị, lấy bất biến ứng vạn biến. Đây là Tô Phi trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến đối địch phương pháp. Như vậy ngươi đâu? Tô Phi, ngươi vừa mới thật giống như là muốn rời đi. Kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Mộc Tử Hề hỏi. Ta sẽ trước đi một chuyến Chân Vân gia. Chân Vân gia? Mộc Tử Hề ánh mắt nhìn về phía một bên Mộc Song Song. Song Song tỷ, phía trước Chân Vân gia người có phải hay không đã tới Vương Cung? Vâng, Mộc Song Song nói. Nghe nói Chân Vân gia bị tập kích, gia chủ đã thay đổi người. Nga, hiện tại Chân Vân gia gia chủ là ai? Mộc Tử Hề hỏi. Chân Vân Tiền Trang, Mộc Song Song nói. Cái gì? Ngươi là nói Chân Vân Tiền Trang thành Chân Vân gia gia chủ? Tô Phi trong lòng giật mình, không nghĩ tới lần trước Tiền Trang vội vã chạy trở về nhanh như vậy coi như thượng Chân Vân gia gia chủ. Phải biết một cái Chân Vân gia gia chủ địa vị chính là so Mộc Chân cái này Chu Quốc Hoàng đế tới càng có giá trị. Càng quan trọng chính là ngồi ở vị trí này mới xem như toàn bộ chu vực nhất tự do nam nhân. Biết được tin tức này, Tô Phi đã bách không kịp chờ muốn qua nhìn xem. Chính là Mộc Chân đột nhiên nói ra, lần trước không phải nói Chân Vân Tiền Trang bị trọng thương sao? Như thế nào lại thành Chân Vân gia gia chủ? Song Song tỷ, ngươi cái này nguồn tin tức có đáng tin? Đương nhiên đáng tin cậy á, Mộc Song Song khẳng định nói. Lần trước tới thông báo tin tức này, đúng là Chân Vân gia Bắc Đẩu chiến đội Chân Vân Bắc Đẩu. Chân Vân Bắc Đẩu, Mộc Chân lắc lắc đầu, ta như thế nào trước nay chưa từng nghe qua tên của người này. Không sai được, nhất định không sai được, Tô Phi tươi cười rạng rỡ. Cái này Chân Vân Bắc Đẩu cùng Chân Vân Tiền Trang giao tình phỉ thiền, nếu là hắn giải rác ra tới tin tức, đó nhất định là không sai được. Sau này, cùng Huyền Thiên chiến đội vài vị thành viên đơn giản hàn huyên vài câu, đó là nhích người đi cực ý môn. Lần này, mặc dù không có Chân Vân gia người dẫn đường, nhưng hắn lại cũng là thực dễ dàng liền đi tới cực ý môn kết giới bên ngoài cửa chính. Tiến vào cực ý môn kết giới chi môn, tại một cây ngàn năm trên cổ thụ, Tô Phi đứng ở ngoài cửa, lấy ra Chân Vân gia eo bài, sau đó đem linh khí rót nhập, ấn với trên cổ thụ. Thoáng chốc, liền nhìn đến trên cổ thụ xuất hiện một đạo truyền tống môn. Truyền tống môn bên trong, có một cái dài dòng lam quang dũng nói, Tô Phi thả người nhảy vào. Thực mau liền xuyên qua cuối bạch mang, tiến vào cực ý môn bên trong thế giới. Nhưng khi hắn tiến vào về sau, lập tức liền trợn tròn mắt. Nguyên bản phồn vinh cường thịnh cực ý môn, lần này lại là không có vật gì. nơi này rốt cuộc phát sinh qua cái gì? Đinh, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, nơi này có thánh ma tộc đã tới dấu vết. Cái gì? Bọn họ là như thế nào tìm tới nơi này? Ta đây cũng không biết được. Tóm lại, nơi đây không nên ở lâu. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Tiểu phi cơ ở chỗ này cảm nhận được nguy hiểm. Tô Phi rất ít nhìn đến tiểu phi cơ khẩn trương như vậy. Cũng là không dám chút nào chậm trễ. Lập tức phi thân rời đi cực ý môn. Hưu, khi hắn xuyên qua cực ý môn kết giới chi môn, đang muốn hướng tới hư không bay đi, đột nhiên bị một thanh trường kiếm cản lại. Chuôi này kiếm là từ không trung trực tiếp kéo dài mặt đất, mũi kiếm cực kỳ sắc bén. Một mảnh lá cây vừa mới chạm đến mũi kiếm, đó là bị hoa thành hai nửa. Dương mắt nhìn lên, có người lập với hư không bạch vân phía trên. Dĩ nhiên, đây chỉ là coi nơi hẻo lánh vấn đề. Kỳ thật, người nọ là lập với chuôi này kiếm trên chuôi kiếm. Hưu, Tô Phi triển khai hai cánh, bay vào hư không, cùng người nọ hình thành thế rằng co. Khoảng cách gần, mới phát hiện đối phương là cái nữ nhân. Các hạ là người nào? Nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân này, cái này tu vi thế nhưng cũng là kiếm tôn cấp bậc. Tại chu vực, có thể tu thành kiếm tôn cao thủ, chính là ít lại càng ít. Tô Phi có tuyệt đối lý do hoài nghi, nàng chính là thánh ma tộc người. Ta kêu Tử Chữ, hôm nay tiến đến, chủ yếu là cho ngươi truyền một câu. Thanh âm của nàng thực lạnh, giống như là tới từ địa ngục giống nhau. Tô Phi chỉ là nghe được thanh âm của nàng, đó là thình lình dùng mình một cái. Tử Chữ đúng không? Có lời gì? Mời nói, chủ nhân nhà ta nhường ta cho ngươi biết. Đừng đắc ý, sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ tự mình muốn mạng chó của ngươi. Tử Chữ gò má trắng nõn phía trên, không có một tia biểu tình. Hơn nữa, nàng nói ra lời nói này thời điểm, thậm chí đều không có nhiều xem Tô Phi liếc mắt một cái. Tựa hồ, đối với Tô Phi cao thủ như vậy, nàng căn bản cũng không có để vào mắt. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Tô Phi cũng không để ý nàng thái độ như vậy, chỉ là hoài nghi, chủ nhân của nàng, vô cùng có khả năng chính là Tô Nham. Ngươi hiện tại không cần biết những cái này, chờ thời cơ chín muồi, ngươi tự nhiên sẽ biết hết thảy. Bất quá ở trước đó, có kiện sự tình ta phải nhắc nhở ngươi. Gì sự tình? Không cần vọng tưởng tìm cầu bất luận người nào trợ giúp. Nếu không bắt trước, chúng ta đem giết sạch toàn bộ chu vực người. Tử Chữ ngữ khí cũng không hung hãn, nhưng tự hành ở giữa lại là lộ ra nồng đậm bá đạo. Nghe vậy, Tô Phi đã khẳng định nàng tất nhiên là đến từ thánh vực thánh ma tộc. Ha ha, xem ngươi bộ dáng này, thật lấy là thánh ma tộc tại chu vực đã vô địch thiên hạ sao? Chẳng lẽ không phải sao? Tử Chữ rốt cuộc ngước mắt nhìn Tô Phi, nhưng trong ánh mắt lại là tràn ngập coi khinh. Xem ngươi bộ dáng này, cũng bất quá mới kiếm tôn đỉnh mà thôi. Ngươi cũng biết, chúng ta thánh ma tộc, tùy tiện tìm cái phế vật cấp bậc tu sĩ, cũng đều là kiếm tôn cấp bậc. Ha ha, thì tính sao? Tầm thường kiếm tôn, căn bản là vô pháp đối Tô Phi thân thể tạo thành thương tổn. Đừng nói là kiếm tôn, liền tính là kiếm thánh, cũng chưa chắc có thể thương đến Tô Phi mảy may. Nhưng Tử Chữ cũng không biết Tô Phi át chủ bài. Nàng xem Tô Phi tu vi bất quá mới cửu tinh kiếm tôn, cũng không có để hắn vào trong mắt, miệng hiện ra trào phúng nhất tiếu. Loại người như ngươi, cũng chỉ có thể khoe một xính miệng lưỡi khả năng. Chân chính so chiêu thời điểm, chỉ sợ ngươi liền một chiêu đều tiếp không được. Nói, chỉ nghe, bá, một tiếng, Tử Chữ lạnh lùng giơ tay. Nguyên bản tại nàng dưới chân cự kiếm, nháy mắt ở giữa co nhỏ lại thành một thanh ba thước tiểu kiếm. Nàng kiếm vừa mới thu nhỏ lại, đó là lạnh lùng hướng Tô Phi ra một kiếm. Không thể không nói, nàng tốc độ xuất kiếm thực mau, nếu là tu sĩ tầm thường, căn bản liền phản ứng không gian đều không có. Tô Phi phản ứng thực mau, chậm rãi duỗi tay, tay không liền tiếp được tử chữ kiếm. Mỹ nữ, muốn đối với ta xuất kiếm, phiền toái không cần dùng đơn giản như vậy chiêu thức, nếu không bắt trước thực dễ dàng bị phản sát biết sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.